Chương 228, đồng tử đại tư mệnh tỉnh. Gọi Yến các lão. Từng chữ hôn năn Yến Du, để cho Ân Tầm Dực cấp tốc làm lạnh phía dưới nội tâm bát quái chi hỏa. Nhưng bị hôn năn đại tư mệnh cực kỳ không quan trọng, thanh âm tiếp tục thanh nhã, thậm chí ẩn ẩn mỉm cười, một dạng bao hàm cưng chiều, ngươi ưa thích liền tốt. Vừa chậm một chút toàn trường nhân sĩ, lần thứ hai bị xét đánh bọn hắn thật cảm giác được đại tư mệnh đối Yến các lão không tầm thường, chẳng lẽ nói vị này đẹp thắng thiên tiên Yến các lão, con nàng, thật đúng là đại tư mệnh hài tử cái này cái kia mẹ nó mẹ a đại, đại tư mệnh cấu nguyên su đều ngốc trệ, bởi vì ôn nhu như vậy, một dạng được người yêu mến, như thế tiếp địa khí đại tư mệnh, là nàng thân là tư mệnh phủ thiếu tư mệnh, đều chưa hề nhìn thấy Trần Thuần Phong QNZ10. Phần không thể tưởng tượng nổi nuốt nước miếng một cái, cảm giác thiên lôi cuồn cuộn, hắn đương nhiên cũng chưa từng nhìn thấy, vị này đại tư mệnh từng đối với người nào như thế vẻ mặt ôn hòa. Tại Trần Thuần Phong trong ấn tượng, tư mệnh phủ vị này kế nhiệm ti tòa chi vị 5 năm đại tư mệnh, hắn vẫn luôn như tiên một dạng thần, không buồn không vui ngay trước tư mệnh phủ ti tòa. Thẳng đến hiện nay khiêu khích thần quyền, vị này phân ly ở trần thế đại tư mệnh, mới đột nhiên thể hiện ra bàn tay sắt năng lực. Đem hùng tâm bừng bừng vương thượng ép vào trần ai, nhưng tại sau đó, làm rất nhiều người đều coi là, tuổi trẻ đại tư mệnh phải lớn mạnh thần quyền, thống trị đại hạ lúc, hắn tiếp tục phân ly ở trần thế, căn bản không quản đến tiếp sau hết thảy, phất tay háo liền đi cho nên đại tư mệnh Trần Thuần Phong cũng có chút hoài nghi nhân sinh ngốc nhìn xem đại tư mệnh. Liền đột nhiên bị người sau trên thân loại kia vô danh lực lượng, chấn động đến tâm thần thu vào, lập tức chóng mắt. Đúng không sai? Đây là vị kia phi phàm đại tư mệnh, mặc dù hắn coi như hình như vẻ mặt ôn hòa, nhưng cũng chỉ là đối Yến các lão vẻ mặt ôn hòa. Sự thật cũng đúng như Trần Thuần Phong suy nghĩ, người ta đại tư mệnh tại cùng con trai mẹ hắn nói dứt lời sau đó, liền dùng mặc dù cũng là thanh nhã như tranh, nhưng lại lộ ra xa cách, bệ nghệ âm điệu, hỏi, các ngươi tụ tập đại quân ở đây, ý muốn như thế nào? Bản năng khẽ run rẩy chính khoát, lập tức vứt cái nồi. Thần phụ mệnh theo cố thiếu tư tới trước Gú Đô Cảnh, hết thể xin nghe cố thiếu tư mệnh phân phó làm việc. Thần cũng thế cái chớp mắt kinh sợ triều đình khối chư thần, đều đem cái nổi ném cho cấu nguyên su. Trên thực tế bọn hắn QNZ đúng là phụ mệnh tới trước hiệp trợ cấu nguyên su, cho nên trên bản chất bọn hắn cũng chỉ là ăn ngay nói thật. Thế là sắc mặt lại trắng thêm mấy phần cấu nguyên su, nàng không thể không quỳ một chân trên đất nói, khởi bẩm đại tư mệnh. Su Nhi chỉ là phụng vương thượng chi mệnh, tới trước mời chị Thủy bất lợi U Đô Vương, cùng nguy hiểm cho chị Thủy Yến các lão, đi vương đô trước điện phân trần. Thần tại đến khẩu rũ lúc, Hà Tổng Quản thật có lộ ra cùng loại nói như vậy. Trần Thuần Phong vẫn tính trượng nghĩa phụ họa cấu nguyên su, để cho người sau có chút thở dài một hơi. Dù là đại tư mệnh chưa từng thôi động bất kỳ lực lượng nào, hắn trong lúc vô hình dẫn phát uy áp, vẫn để cho hiện trường tới gần hắn người. Đều vô ý thức sinh lòng ra vô danh muốn thần phục cảm giác. Cấu Nguyên Xu cũng không ngoại lệ, cho nên nàng cực kỳ cảm kích Trần Thuần Phong giờ phút này mở miệng, đồng thời QNZ nhấc lên dũng khí tiếp tục phân trần, như Xu Nhi làm việc, có mạo phạm đến ti tòa, còn mời ngài rộng lòng tha thứ, Xu Nhi cũng là thân bất do kỷ. Lời nói này đến cuối cùng, liền Mỹ Nhi đều có thể nghe ra trong đó sở sở đáng thương chi ý, để cho nàng nhướng mày. Vô ý thức rời xa cái này bốn éo kiểu cách nữ nhân, nàng này để cho nàng cảm giác quá không dễ chịu. Nhưng ngoại trừ Mỹ Nhi, hiện trường rất nhiều người đều cảm thấy Cố Nguyên Xu rất đáng thương. Giao đài tiên tông vị kia lĩnh quân người, càng là nói thẳng, không sai, đại tư mệnh đại sư tỷ thân bất do kỷ, ngài không phải làm khó nàng, chúng ta đều phụng vương mệnh làm việc còn mời đại tư mệnh không phải ngăn cản. Đúng là như thế. Trình Khoát tán thành. Còn mời đại tư mệnh chớ làm khó chúng thần. Còn lại thế lực người dẫn đầu, nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu, ngược lại là đạt thành Cấu Nguyên Xu muốn có được hiệu quả. Cấu Nguyên Xu tin tưởng, tại nhiều người như vậy thỉnh nguyện phía dưới cho dù là đại tư mệnh, QNZ không có khả năng uổng phí chú ý, đáng tiếc nàng không hiểu rõ người ta đại tư mệnh. Bị một chỗ quỷ đại tư mệnh, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn những người này, mà là bên cạnh con ngươi nhìn về phía ôm con trai nữ nhân. Ngươi vừa rồi sai người cầm cái kia thiếu tư, hữu dụng đột nhiên bị hỏi Yến Du ngơ ngác một chút, căn bản không nghĩ tới cái này đại tư mệnh lại đột nhiên hỏi nàng vấn đề này, nàng chỉ có thể lắc đầu, vô dụng, nguyên là coi là muốn đánh nhau, vậy trước tiên bắt cái ngẩng đầu lên người. Triều đình khối người không lời ngưng chẹn họng. Liền Cố Nguyên Xu đều phẫn hận, chỉ sợ cũng không phải là như thế đi. Yến đại tiểu thư là công báo tư thủ đi, nghe vậy Yến Du cũng có một chút kinh ngạc, dù sao nàng xác thực có công báo tư thủ ý tứ, nhưng nàng là bởi vì nhớ kỹ kiếp trước mới có thù riêng. Vậy cái này Cố Nguyên Xu vừa suy nghĩ Cố Nguyên Xu hẳn là QNZ có biến dị Yến Du, rất nhanh liền bị Cố Nguyên Xu phá vỡ tưởng tượng, bởi vì Cố Nguyên Xu đã cười lạnh rêu cực nói, tuy nói bản thiếu tư chính là Nguyên Hằng trưởng tỷ, nhưng Nguyên Hằng muốn cưới cái dạng gì thê tử là chính nàng lựa chọn, không phải ta tỷ tỷ này có khả năng can thiệp. Yến đại tiểu thư bởi vậy ghi hận tại ta, thật là không thể nói lý. Khắp nơi lại một lần nữa bị sét đánh, đây cũng là thế nào tình huống? Một lát sau, bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, đúng à, Yến đại tiểu thư lúc trước hình như ái mộ Cố gia thất lang, huyên náo toàn bộ đại hạ cơ hồ đều biết đâu. Bất quá không phải nghe nói tách ra sao? A không, là không là thật sao? Dù sao Cố thất lang mặc dù coi là anh tài, nhưng con ở xa không bằng Yến các lão kinh tài tuyệt diễm, cái này Yến đại tiểu thư chỉ cần không phải mắt ngủ, theo nói thật chưa hẳn có thế để ý Cố thất lang. Thế nhưng là chẳng lẽ còn có nội tình chính khoát? Trần Thuần Phong bọn người vô ý thức nhìn về, vị kia đẹp đến mức không giống người thật thị phi thể bản tôn, người sau lại thần nhạt như nước. Hơn nữa, không đợi Yến Du mở miệng, Ân Lưu Phong đã dẫn đầu bác bỏ nói, Cố thiếu tư lời này liền có thể cười, năm đó sự tình, bất quá còn trẻ vô tri mắt bị mù, hôm nay đã sớm bụi về với bụi, đất về với đất, Cố thiếu tư còn cầm chuyện cũ năm xưa tới nói, tự nhiên để cho người ta khóc không ra nước mắt. A Cố Nguyên Xu chảo phúng cười một tiếng, đang muốn tiếp tục bôi đen Yến Du. Thế mà A, dân gian lưu truyền có sai, lời đồn bản tôn xác nhận bản tư mệnh. Cưỡng ép cắm vào kịch bản đại tư mệnh, lần thứ hai nói lời kinh người chấn động ngây người hiện trường đám người. Đặc biệt là rất rõ ràng lời đồn Ân Lưu Phong, Ân Tầm Dực đám người, bọn hắn đều tâm phục khẩu phục không biết nói gì cho phải. Cái này, dạng này thần thao tác, cũng chỉ có đại tư mệnh làm được, bọn hắn đều không nghĩ tới liền Yến Tử Thiều đều rối loạn, nhỏ, tiểu ngư nhi, đây là thật cho nên bội tình bạc nghĩa muội muội là cái này, đại tư mệnh hắn chính là cái kia hôn trướng hắn thật đúng là tiểu bảo cha ta Yến Du chính mình, cu nở dê sợ ngây người, nhưng nàng bản năng muốn làm rõ tới. Đáng tiếc người ta đại tư mệnh đã thừa dịp nàng kinh ngạc đến ngây người, đem ngủ say con trai ôm qua đi, cũng đem con trai mặt lộ cho nhị cứu tử nhìn. Tiểu bảo dáng dấp không giống bản tư mệnh nhìn một cái, liền nhận cực kỳ chấn động mạnh kinh Yến Tử Thiều, hắn lúc này mới chợt hiểu phát hiện, thật đúng là, thật rất muốn ai, cho nên, cái này, đây đều là thật đối nhị cứu tử phản ứng cảm thấy rất hài lòng rung rợt, hắn liền đoàn đoàn con trai, để cho con trai ngủ được thoải mái hơn một chút, đồng thời tránh cho bị gió thổi đến nhỏ non ra. Cái này, vậy liền chúc mừng đại tư mệnh có tin mừng lần nhi. Trên nhất nói Ân Tầm Dực lập tức phát biểu, ngày sau trăm ngày tiệc rượu, bản vương nhất định đưa lên một phần hậu lễ. Không dám. Đại tư mệnh đối vị này vô cùng có màu sắc U Đô Vương, quay lại độ cao tán thưởng, cũng chỉ tốt ở bề ngoài quét đứng tại U Đô Vương bên cạnh Ân Lưu Phong liếc mắt. Ân Lưu Phong nhạy cảm giác được nguy cơ, nhưng hắn còn làm ngộng, mặc dù hắn đã có chuẩn bị tâm lý, có thế hắn thật không nghĩ tới, vị này đại tư mệnh như thế lôi lệ phong hành. Nhận tử nhận được nhanh như vậy, cái này không thể tưởng tượng nổi. Nhị Mao thế nhà hắn thiếu chủ nói ra tiếng lòng, thậm chí còn dũng cảm thầm cảm thấy đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hắn lúc đầu cho là hắn nhà thiếu gia có thể xem như cái cha ghẻ, có tin mừng một cái lợi hại như vậy con trai đâu. Bất quá ngay thẳng Nhị Mao không thể không vô vô nhà hắn thiếu chủ bả vai, lấy đó cổ vũ, cứ việc không lớn dám mở miệng, nhưng ở nội tâm của hắn còn là ủng hộ thiếu chủ tiếp tục truy cầu Yến đại tiểu thư. Đáng tiếc Ân Tầm Dực đã nói tiếp, ngày sau đại tư mệnh cùng Yến các lao tiệc cưới, bản vương cũng sẽ dâng lên một món lễ lớn hắn đến giúp một cái thân sinh tử. Không dám. Đại tư mệnh càng hài lòng hơn. Không nhận cực lớn kích thích, Cố Nguyên Xu lại liều mạng lắc đầu, làm sao có thể ti tòa ngài chịu thiên ân, thần lực sẵn có, thuần thánh cao thượng. Làm sao sẽ bông dưng sinh ra con trai, ngài không phải chịu gian nhân mê hoặc ngài chi thần lực vô biên, toàn bộ bởi vì ngài thánh khiết, các đời ti tòa đều không thành hôn, chính là vì bảo vệ thần lực vĩnh cố, ngài chi thần lực còn tại, vẫn là thuần thánh thân thể, sao có thể có thế có dòng roi xuất hiện.